Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 50 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ngày hôm sau, Hoàng Thiên cảm thấy mình ngủ rất thoải mái sau khi tỉnh lại. Hắn vui vẻ nở nụ cười rồi vươn vai, cảm giác eo rất thoải mái. Hàn Tuyết đang yên tĩnh ngủ trong lồng ngực hắn. Nhìn Hàn Tuyết đang ngủ say lộ ra khuôn mặt tinh tế trắng hồng, Hoàng Thiên không có nhịn được nhẹ nhàng hôn một cái. Nghĩ tới chuyện điên cuồng ngày hôm qua của hai người, Hoàng Thiên nghĩ thầm, có lẽ Hàn Tuyết rất mệt nên mới ngủ say không tỉnh. Hàn Tuyết có lẽ cảm nhận được điều gì, hơi nhúc nhích, đổi sang một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ. Hoàng Thiên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hôm qua hắn điên cuồng như vậy cũng làm khó cho cô rồi. Hàn Tuyết chưa tỉnh, Hoàng Thiên cũng không có ý định rời giường. Hắn nằm trên giường, dường như đang suy nghĩ về một số vấn đề và một số chuyện. Bên trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng hơi mờ ảo. Thực ra, bên ngoài trời đã sáng. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ. Vừa rồi đã hơn 9 giờ sáng, chỉ là rèm cửa quá dày đã cản bớt ánh sáng ở bên ngoài. Trong căn phòng ấm áp, ánh sáng lờ mờ lại rất yên tĩnh, không có sự ồn ào của thành phố, thật sự là một nơi thích hợp để ngủ. Hoàng Thiên đang nghỉ thêm ở đây 2 ngày nữa, nhưng mà ngày mai Hàn Tuyết phải đi làm rồi, hôm nay cô phải lên đường trở về thành phố. Hơn 10 giờ Hàn Tuyết tỉnh dậy. Khi Hàn Tuyết tỉnh, cô vươn người cho thoải mái, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay khi Hàn Tuyết chuẩn bị ngồi dậy, cô cảm thấy cả người đều đau nhức. Cô hờn dỗi liếc nhìn Hoàng Thiên. Hai người mặc quần áo tử tế ấm áp. Sau khi tắm xong, Hàn Tuyết mặc quần áo đơn giản. Nhìn thời gian, đã qua 2 giờ sáng, nên chỉ có thể đợi lát nữa rồi ăn trưa luôn. Cũng không biết lúc này Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan đã dậy chưa. Tiểu Tuyết, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hàn Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, mặc áo khoác rồi xỏ giày vào, dịu dàng đi theo sau lưng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết ra khỏi sơn trang, đi ra xem bầu trời đầy nắng ở bên ngoài. Không ngờ thời tiết hôm nay lại đẹp như vậy, lại là một ngày nắng đẹp. Đi bộ từ từ trên con đường lớn dọc theo đập nước, đột nhiên Hoàng Thiên nói. Tiểu Tuyết, chúng ta đắp người tuyết có được không? Dạ. Hàn Tuyết lập tức vui vẻ đồng ý. Trên mặt đất bằng phẳng ở ven đường đập chứa nước, cách sơn trang không xa, trên đất bằng tuyết động rất dày, hầu như chưa bị phá hỏng. Bước chân lên lập tức luôn xuống tận đầu gối. Cả hai đều rất hưng phấn, không sử dụng bất kỳ công cụ nào. Hoàng Thiên ra sức là chính, Hàn Tuyết ra tay phụ giúp. Sau một hồi bận rộn, hai người vui vẻ đắp xong người tuyết. Tuyết phủ rất dày, Hoàng Thiên đắp thành hai người tuyết lớn cao khoảng 1 mét. Người tuyết một nam một nữ, trên mặt còn khắc họa nét mặt đặc biệt, giống như một đôi tình nhân đang ôm ấp dựa vào nhau. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết nhìn nhau mỉm cười, trong lòng tràn ngập niềm vui. Hoàng Thiên tìm được một người ở ven đường, nhờ người này dùng điện thoại chụp cho hai người một vài bức ảnh. Chụp ảnh chung xong, hai người còn chụp cho nhau vài bức ảnh. Hàn Tuyết trong ảnh trông rất hạnh phúc và xinh đẹp. Nếu như không phải đã sắp 1 giờ trưa, Hoàng Thiên còn muốn ở đây thêm một lát. Ở lại nơi này cảm giác rất tuyệt, Hàn Tuyết cũng cảm thấy vậy. Hai người nắm tay nhau quay trở về sơn trang với nét mặt hạnh phúc. Đúng lúc Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan cũng đi xuống. Nhìn thấy Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên mỉm cười lắc đầu. Hoàng Thiên nghĩ Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan cũng quá chán rồi, ngốc đến hiện tại. Đến trưa mới ra khỏi phòng đi xuống lầu. Hoàng Thiên nói đùa. Tiểu Vĩ à, kềm chế một chút, chú ý thân thể. Tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ có vẻ đang vô cùng tốt, nghe vậy cười hài lòng. Anh Hoàng, cảm ơn sự quan tâm của anh nha, em biết rồi. Liễu Nhan ở bên cạnh nhớ tới một màn ở chung với Vương Tiểu Vĩ đêm qua. Nhìn hai người đàn ông đùa giỡn, không khỏi âm thầm nhéo Vương Tiểu Vĩ một cái. Buổi trưa, mọi người đương nhiên ăn một bữa ăn phong phú kiểu Trung Quốc, vẫn là một bàn ăn phong phú như bình thường. Nhưng Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ đều không uống rượu, 4 người đều gọi đồ uống thông thường. ăn cơm trưa xong cũng trở về nội thành. Vì an toàn đương nhiên không ai uống rượu. Cơm nước xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi một lát, thu dọn đồ đạc rồi lên xe. Có hai chiếc xe, xe Việt giả của Hoàng Thiên ở phía trước, xe Việt giả mới mua của Vương Tiểu Vĩ đằng sau. Một trước một sau, từ từ rời khỏi Sơn Trang, tiến về nội thành. Hoàng Thiên lái xe, nhớ lại khoảng thời gian ở cùng với Hàn Tuyết, nghĩ thầm. Bản thân mình thật sự rất hạnh phúc, hắn cảm thấy rất hài lòng khi ở chung với Hàn Tuyết. Vào trung tâm thành phố, Vương Tử Vĩ nói lời tạm biệt với Hoàng Thiên, rồi mang theo Liễu Nhan rời đi. Hoàng Thiên cũng không hỏi hai người đi đâu làm gì. Hắn chỉ mỉm cười tự nghĩ, bây giờ hai người này có lẽ đã không thể tách rời. Hắn đợi thêm một thời gian nữa, chắc hẳn sẽ được uống rượu mừng. Nghĩ tới việc uống rượu mừng của hai người, Hoàng Thiên cũng hơi lo cho Vương Tử Vĩ. Vương Tử Vĩ là một trong những đứa cháu trai của nhà họ Vương. Nhà họ Vương ở Trung Quốc là nhà giàu nhất trong số nhà giàu. Nếu như Vương Tử Vĩ muốn kết hôn với Liễu Nhan, cô gái xuất thân từ giới giải trí, không biết có gặp phải sự phản đối của gia tộc hay không. Tuy nhiên Hoàng Thiên cũng chỉ suy nghĩ về chuyện này một chút rồi thôi. Đó là việc riêng của Vương Tử Vĩ, Hoàng Thiên cũng không bận tâm quá nhiều. Hắn lái xe rồi nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, anh đưa em về nhà. Hàn Tuyết dịu dàng gật đầu, tính cách của cô vốn rất dịu dàng. Chuyện gì cũng do Hoàng Thiên làm chủ. Tiểu Tuyết, em cũng nên mua một chiếc xe đi. Có xe rồi, em đi làm sẽ thuận tiện hơn. Không sao đâu, em trai em vừa mới mua một chiếc xe. Thường hay đưa đón em đi làm, như vậy cũng rất tiện mà. Hàn Binh cũng làm việc ở quảng trường mua sắm Phú Giai. Hiện nay, Hàn Binh đã là phó quản lý bộ phận an ninh, lương một năm ít nhất 3-40 vạn. Mua một chiếc xe để không phải đi bộ cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới Hàn Binh, Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười. Nhớ lúc trước Hàn Binh trước mặt mình, trái một tiếng anh rể, phải một tiếng anh rể, miệng rất ngọt. Không ngờ bây giờ hắn thật sự trở thành anh rể của Hàn Binh. Tiểu Tuyết, hiện tại Hàn Binh thế nào rồi? Lâu rồi anh không có gặp cậu ấy. Em trai em sao? Hiện tại rất tốt, rất chăm chỉ làm việc. Đã được thăng chức lên làm phó quản lý bộ phận an ninh. Hình như đã có bạn gái rồi. Dù mỗi lần em hỏi chuyện về bạn gái, thì nó luôn làm ra vẻ thần bí, không có chịu kể. Hàn Binh rất tốt, Hoàng Thiên cũng hài lòng. Tiểu Tuyết, gọi cho Hàn Binh đi. Chúng ta gặp nhau một lát. Bảo cậu ấy dẫn theo bạn gái cùng đi. Chút nữa chúng ta sẽ đi mua một chiếc xe cho em dùng. Hoàng Thiên à, không cần phải mua xe cho em đâu. Tiểu Binh có xe rồi. Mua một chiếc xe cũng không tốn bao nhiêu tiền, anh làm chủ, chúng ta đi mua xe. Ngoài ra hãy gọi điện thoại cho em trai của em luôn đi. Hoàng Thiên à, anh muốn em trai em dẫn bạn gái tới đây, sợ rằng hơi khó rồi. Bạn gái của nó, em mới nhìn trộm được có một lần thôi. Hoàng Thiên xua tay. Gọi điện thoại chắc không thành vấn đề, cứ nói là anh muốn gặp, chúng ta cũng thuận tiện xem mắt em dâu luôn. Trước đây khi ở thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên có ấn tượng rất sâu về lần xem mắt của Hàn Binh. Lúc này hắn rất muốn gặp bạn gái của cậu ta, hy vọng không phải là cô gái giống như lần trước. Hoàng Thiên rất kiên nhẫn, Hàn Tuyết gọi điện thoại cho Hàn Binh. Quả nhiên khi cô nói là ý của Hoàng Thiên, Hàn Binh do dự một lát nhưng vẫn đồng ý. Qua điện thoại Hoàng Thiên cũng nghe. Hàn Binh có vẻ rất vui và muốn gặp hắn. Mọi chuyện đã quyết định xong. Hoàng Thiên lái xe đến một cửa hàng Mercedes 4S. Trước đây, Hàn Tuyết từng bán ô tô Mercedes, cho nên rất có cảm tình với hãng xe này. Hoàng Thiên không cần hỏi cũng biết cô thích xe Mercedes. Lần này Hoàng Thiên làm chủ mua cho cô một chiếc xe. Thấy Hoàng Thiên đi tới một cửa hàng Mercedes 4S, Hàn Tuyết hơi do dự nói. Hoàng Thiên à, đừng mua ở đây. Xe Mercedes rất là đắt. Chúng ta mua một chiếc xe bình thường là được rồi. Hoàng Thiên vui vẻ cười nói, Tiểu Tuyết, em là người phụ nữ của Hoàng Thiên Anh, sao có thể đi xe bình thường được? Chờ một lát, anh sẽ mua cho em một chiếc Mercedes tốt nhất. Thấy vậy, Hàn Tuyết gật đầu trong lòng đầy ngọt ngào. Từ điều này có thể cảm nhận được rằng Hoàng Thiên đối với cô vô cùng tốt, đương nhiên Hàn Tuyết cũng rất vui. Sau khi đậu xe xong, Hoàng Thiên nắm bàn tay nhỏ của Hàn Tuyết, cả hai cùng nhau bước vào cửa hàng 4S. Một vài cô gái bán hàng trong cửa hàng nhìn thấy Hoàng Thiên đậu xe ở cửa hàng của mình. Vừa nhìn chiếc xe việt giả của hắn đã biết khách hàng VIP tới cửa. Ngay lập tức, có mấy cô bán hàng tranh nhau xông tới. Thấy nhiều nhân viên bán hàng nhiệt tình như vậy, Hoàng Thiên không khỏi nhớ tới lần đầu mình tới mua ô tô. Nhớ tới lần mua xe đó, Hoàng Thiên lại mỉm cười. Lần tiếp đón của lần đó so với lần này khác nhau một trời một vực. Nhưng rất may, lúc đó hắn đã quen được Hàn Tuyết. Mấy cô gái bán hàng vây xung quanh, nhìn thấy Hàn Tuyết xinh đẹp thì lại càng nhiệt tình. Những cô gái này đều có kinh nghiệm và rất tinh mắt. Nhìn một cái là biết Hoàng Thiên muốn mua xe cho Hàn Tuyết. Chào anh, bạn gái của anh thật xinh đẹp. Một người bạn gái xinh đẹp như vậy chắc chắn cần một chiếc xe tốt. Bên trong cửa hàng của chúng tôi có một vài chiếc xe rất hợp với bạn gái của anh. Hoàng Thiên gật đầu. Hắn thích nghe những lời mà cô gái bán hàng này nói, vì vậy tâm trạng rất tốt. Giới thiệu cho tôi chiếc xe tốt nhất trong cửa hàng của các cô đi. Vừa chọn, liền chọn chiếc xe tốt nhất. Hoàng Thiên lập tức phát hiện mình hoàn toàn giống như một đại phú hào. Nghe vậy, ánh mắt của mấy cô gái bán hàng bỗng sáng ngời, nhìn Hoàng Thiên giống như nhìn một ông chủ lớn. Hàn Tuyết thấy nhiều cô nhân viên bán hàng nhìn Hoàng Thiên như vậy, mà tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời. Cô âm thầm nhéo hắn một cái. Thấy Hàn Tuyết âm thầm nhéo mình một cái, Hoàng Thiên biết cô đang có chút ghen tuông. Vì vậy, hắn mỉm cười, che đi vẻ lúng túng của mình. Hoàng Thiên nói, vậy cô giới thiệu cho tôi xem loại xe nào phù hợp với bạn gái của tôi. Thấy Hoàng Thiên nói chuyện với mình, cô gái bán hàng này rất vui, nhiệt tình giới thiệu. Chào anh, thương hiệu Mercedes có một số loại xe phù hợp cho nữ, gồm có Mercedes cấp A, cấp B, còn có Smart. Dùng mẫu xe này tương đối nhỏ và phù hợp cho nữ nhân. Hoàng Thiên biết, xe Mercedes cấp A, cấp B không phải là dòng tốt nhất. Dòng xe Mercedes tốt nhất là cấp S. Muốn mua, đương nhiên phải mua chiếc tốt nhất. Hoàng Thiên giàu nước đố đổ vách, đương nhiên không thiếu ngần ấy tiền, hắn xua tay nói. Ở đây, các cô có xe Mercedes S600 hay không? Mercedes-Benz S600 đương nhiên là một trong những chiếc Mercedes hàng đầu, giá ban đầu hơn 2 triệu. Trang trí tốt một chút thì có giá hơn 3 triệu. Cô nhân viên bán hàng nghe xong trong lòng không khỏi kích động. Đây là một khách hàng lớn, nghĩ một lát, nếu như cô ta bán thành công thì sẽ được trích hoa hồng rất hậu hĩnh. Vì vậy cô ta càng kích động hơn. Mấy cô nhân viên bán hàng khác ở bên cạnh thấy Hoàng Thiên chuẩn bị mua một chiếc Mercedes S600. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, mấy người đều háo hức muốn thử và cướp được đơn hàng này. Hàn Tuyết kéo tay Hoàng Thiên rồi nói. Hoàng Thiên à, mua một chiếc Mercedes cấp A là được rồi. Mercedes S600 quá là đắt. Xe Mercedes cấp A chỉ có mấy trăm ngàn, thuộc về dòng xe Mercedes tương đối rẻ. Hoàng Thiên vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, chúng ta muốn mua thì phải mua loại tốt nhất. Nhìn dáng vẻ giống như đại phú hào của Hoàng Thiên, trong lòng hắn đã quyết định rồi. Hàn Tuyết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn coi Hoàng Thiên là chủ. Hoàng Thiên nhìn 4-5 cô nhân viên bán hàng vây xung quanh mình, hơn nữa còn đang có xu hướng tăng lên. Hắn mỉm cười chỉ vào cô nhân viên khi nãy. Cô, dẫn chúng tôi đi xem xe. Bỗng nhiên, cô nhân viên bán hàng này trở nên vô cùng kích động, giống như bản thân bị một chiếc bánh đập trúng. Cô cố gắng kiểm soát tâm trạng, nói với giọng hơi phấn khích. Dạ, mời anh qua đây. Tại cửa hàng, ở vị trí khá dễ thấy, có để vài chiếc Mercedes S600. Trong đó có một chiếc màu đỏ, rất thích hợp cho nữ giới. Hoàng Thiên chỉ vào chiếc xe hơi Mercedes S600 màu đỏ này rồi nói. Tiểu Tuyết, em xem chiếc này, em có thích không? Xe tốt như vậy, từ trong thâm tâm mà nói, Hàn Tuyết thật sự rất thích. Trước đây khi cô làm nhân viên bán hàng Mercedes, cô luôn mơ ước một ngày có thể sở hữu một chiếc xe Mercedes như vậy. Không ngờ giấc mơ của cô lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Hàn Tuyết nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt cảm động. Nhìn ánh mắt của cô, Hoàng Thiên vỗ nhẹ lên tay rồi nói nhỏ. Đi thôi, đi lái thử một lát. Hàn Tuyết gật đầu, vui mừng, mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Hàn Tuyết đã có bằng lái từ lâu, chỉ là vẫn chưa có một chiếc ô tô của riêng mình. Sau khi Hàn Binh mua một chiếc xe, Hàn Tuyết cũng đã thử lái vài lần, nên không có gì xa lạ. Hàn Tuyết ngồi ở vị trí lái xe, cảm nhận xe này rất tốt, cô rất thích. Cô thử ngồi vào bên trong xe, cẩn thận xem xét cách bài trí và trang trí của xe. Hàn Tuyết càng xem càng cảm thấy thích, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trên mặt Hoàng Thiên mang theo ý cười, yên lặng, đứng ở một bên. Cô gái bán hàng còn nhiệt tình giới thiệu tính năng và thông số của chiếc xe này cho Hoàng Thiên. Thấy Hàn Tuyết hài lòng xuống xe, Hoàng Thiên mới nói với cô gái bán hàng. Hiện nay các cô còn hàng hay không? Nghe vậy cô gái bán hàng vô cùng vui, nói với vẻ không thể nào tin. Anh quyết định mua chiếc xe này sao? Hoàng Thiên gật đầu. Tôi muốn màu đỏ và bài trí đỉnh cấp nhất. Cô gái bán hàng vô cùng vui mừng lẫn kích động, liên tục gật đầu. Dạ thưa anh, không có vấn đề gì. Đúng lúc có một chiếc xe màu đỏ cũng có bài trí hạng nhất. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói với Hàn Tuyết. Tiểu Tuyết, em thích không? Chúng ta mua một chiếc nha. Hàn Tuyết rất thích chiếc xe này, vì vậy cô vui vẻ nói. Hoàng Thiên, cảm ơn anh nha. Anh đối xử với em thật là tốt. Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói với cô gái bán hàng. Cô đi làm thủ tục đi. Hắn muốn làm thủ tục ngay, điều này khiến cô gái bán hàng hơi run rẩy. Bởi vì quá kích động nên phải một lúc lâu sau mới phản ứng được. Sau đó cô lập tức vui vẻ nói. Dạ anh à, anh trả tiền một lần hay là trả nhiều đợt? Đương nhiên là trả tiền mặt một lần rồi. Hoàng Thiên ngay cả mi mắt cũng không nháy một cái, mua một chiếc xe hơn 3 triệu, giống như mua một mớ rau cải ở ven đường. Quả thật là một người hào phóng. Cô nhân viên bán hàng này cũng là lần đầu tiên gặp được một người như vậy. Hoàng Thiên đã mua một chiếc xe đắt tiền như thế. Quản lý của cửa hàng cũng đích thân, nhiệt tình tiếp đón hắn. Là còn cung kính đưa danh thiếp của mình cho hắn, đối đãi với Hoàng Thiên vô cùng nhiệt tình. Thủ tục làm rất nhanh, Hàn Tuyết nhanh chóng trở thành chủ sở hữu của chiếc xe Mercedes S600. Cô ngồi ở vị trí lái xe cực kỳ vui vẻ. Ngày hôm nay đúng dịp Hàn Binh có mặt ở nơi làm việc, nơi mọi người hẹn gặp nhau không cách nơi Hàn Binh làm việc quá xa. Đó là một nhà hàng gần quảng trường mua sắm Phú Giai. Nhà hàng này tương đối nổi tiếng trong khu vực này, việc kinh doanh cũng rất khá. Cô nhân viên phụ trách tiếp khách ở cửa hàng nhìn thấy một chiếc xe Việt giả dẫn đầu và một chiếc xe Mercedes S600 ở đằng sau đang lái lại đây. Mọi người đều biết khách lớn tới cửa rồi. Hai chiếc xe sang trọng, cửa xe mở ra, nhân viên nhanh chóng hướng dẫn hai người đổ xe. Sau khi đậu xe xong, nhân viên đậu xe phụ trách hướng dẫn phát hiện. Mặc dù có hai chiếc xe tới nhưng xuống xe cũng chỉ có hai người, mỗi người lái một chiếc. Nhân viên này nghĩ thật là trâu bò, đúng là người có tiền. Dừng xe xong, Hoàng Thiên nắm tay Hàn Tuyết, cùng nhau đi vào nhà hàng. Hắn đặt một phòng riêng ở tầng 2, phòng riêng ở gần đường. Từ cửa sổ có thể thấy khung cảnh phồn hoa ở bên ngoài. Từ khi trung tâm mua sắm Phú Giai có diện tích 68 vạn mét vuông đi vào hoạt động, khu vực này có vẻ như nhộn nhịp hơn nhiều. Nhìn thời gian đã là chạng vạng tối, ánh đèn bên ngoài mới thắp lên trông vô cùng rực rỡ. Hoàng Thiên đoán có lẽ Hàn Binh cũng đã đến. Đúng vậy, không bao lâu sau. Điện thoại của Hàn Tuyết đổ chuông, cô nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, em trai em gọi điện tới. Hoàng Thiên gật đầu ra hiệu cho Hàn Tuyết nghe. Vừa ấn nghe liền thấy giọng nói của Hàn Binh truyền tới. Chị hai, em đã ở bên ngoài nhà hàng rồi, chị đang ở phòng nào? Hàn Tuyết nói tên phòng riêng ở tầng 2 rồi cất máy đi. Hoàng Thiên à, em trai em thật sự dẫn theo bạn gái tới đó. Hoàng Thiên cũng vui mừng, bản thân hắn trong lòng Hàn Binh có uy vọng rất cao. Chưa tới 2 phút, ở bên ngoài phòng riêng lập tức vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Tuyết vui vẻ nhanh chóng đi ra mở, bên ngoài là Hàn Binh và bạn gái của cậu ấy. Hàn Tuyết nhìn hai người rồi vội nói. Em trai, mau vào đi. Nhìn thấy Hàn Binh, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Cậu ấy đã bớt ngây ngô, trở nên trưởng thành hơn rồi. Hàn Binh đương nhiên cũng thấy Hoàng Thiên, lập tức vui vẻ hét lên. Anh rể! Trước đây, Hoàng Thiên còn cảm thấy ngại trước danh xưng này, nhưng hiện nay hắn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy Hoàng Thiên gật đầu. Mau, vào đây ngồi đi. Sau lưng Hàn Binh còn có một cô gái trông rất trầm tính và còn rất trẻ, có lẽ cũng trạc tuổi Hàn Binh. Cúi đầu, hình như cô hơi ngại ngùng. Hoàng Thiên đánh giá cô bé một lát, xét về tổng thể thì tương đối hài lòng. Hàn Tuyết cũng đang quan sát cô bé, cô cẩn thận đánh giá, dường như còn hài lòng, gật gật đầu. Cô gái nhỏ điềm đạm, nước da trắng trẻo. Nếu như nói ngoại hình của Hàn Tuyết là 9 trên 10, thì ngoại hình cô gái này cũng khoảng chừng 8 trên 10. Đây là kiểu người có ngoại hình khá xinh, chỉ là kém Hàn Tuyết một chút. Hàn Bình thấy bạn gái của mình hơi cúi đầu, hình như hơi ngại, nên lập tức kéo một cái ghế dài qua, rồi nói. Nghệ Hân, em ngồi đi, để anh giới thiệu cho em. Đường Nghệ Hân ngồi xuống, quay về phía Hoàng Thiên và Hàn Tuyết, khẽ mỉm cười coi như chào hỏi. Hàn Bình nói. Nghệ Hân, đây là anh rể của anh, Hoàng Thiên. Còn đây là chị gái của anh, Hàn Tuyết. Anh rể, chị hai, đây là Đường Nghệ Hân. Dạ, chào anh Hoàng, chào chị Tuyết. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Đường Nghệ Hân, Hàn Tuyết hài lòng cười nói. Tiểu Hân à, đừng khách sáo nha, em ngồi đi. Hoàng Thiên cũng nói. Mọi người đều ngồi xuống đi, đừng cứ đứng nữa. Mọi người cứ thoải mái, thả lỏng một chút. Sau đó Hoàng Thiên làm chủ, gọi một bàn đồ ăn phong phú. Thấy Hoàng Thiên hào phóng như vậy, Hàn Bình cũng cảm thấy có thể diện, nói với Hoàng Thiên. Anh rể, cảm ơn anh vì đã vì em mà tiêu tiền. Đâu có gì đâu, mọi người dùng bữa đi. Mọi người vừa ăn tối vừa trò chuyện, mọi người đều là người trẻ tuổi. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết cũng hơn có 2-3 tuổi thôi, cho nên mọi người nhanh chóng trò chuyện cùng nhau. Bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều, không còn gò bó như lúc ban đầu. Hoàng Thiên cũng âm thầm quan sát Đường Nghệ Hân một chút. Cô gái này hắn hoàn toàn hài lòng. Cử chỉ của Đường Nghệ Hân khá hào phóng, có lẽ lúc bắt đầu hơi căng thẳng, nên cô mới cúi đầu. Hiện nay đã thoải mái hơn nhiều. Hoàng Thiên mơ hồ cảm thấy Đường Nghệ Hân giống như có phong thái của con gái đại gia. Có lẽ gia thế cũng không đơn giản. Nhưng Hoàng Thiên không trực tiếp hỏi hoàn cảnh gia đình cô. Thông qua trò chuyện, Hoàng Thiên biết Đường Nghệ Hân vẫn là sinh viên năm 2 đại học. Cũng chỉ mới quen biết Hàn Bình được vài tháng. Hai người xác lập mối quan hệ yêu đương được 2-3 tháng rồi. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn cơm, bầu không khí cũng rất tốt. Hoàng Thiên còn hỏi thăm Hàn Bình về một số việc. Ăn hơn 1 giờ sau khi Hoàng Thiên tính tiền thì mọi người xuống lầu, đang chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Hàn Bình lái một chiếc xe ô tô sản xuất trong nước ước chừng 10 mấy vạn, là loại xe bình thường. Hàn Bình nói, anh rể, em giao chị của em cho anh đưa về. Hoàng Thiên cười nói, việc này không có vấn đề, nhưng mà hôm nay chị em vừa mới mua một chiếc xe, em còn chưa biết, đúng chứ? Chị em mới mua xe hả? Hàn Bình ngạc nhiên. Hàn Tuyết gật đầu, chỉ vào chiếc xe Mercedes S600 cách đó không xa, rồi vui vẻ nói. Chính là chiếc xe này, anh Hoàng Thiên mới mua cho chị vào chiều nay. Theo cái chỉ của Hàn Tuyết, Hàn Bình thấy một chiếc xe Mercedes S600 mới còn. Cậu ngay lập tức lộ ra nét mặt khó tin. Hàn Bình bây giờ không phải là một học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 không hiểu chuyện gì. Sau hơn một năm làm việc, Hàn Bình đã trưởng thành hơn rất nhiều, kinh nghiệm xã hội cũng tăng lên nhiều. Nếu không, cậu ấy cũng không thể nào ngồi vào vị trí phó quản lý phòng an ninh. Cậu ngồi vào vị trí này bằng vào sự nỗ lực của bản thân, chứ không phải là vì Hoàng Thiên giúp đỡ. Thấy một chiếc xe hơi sang trọng như vậy, Hàn Bình tấm tắc nói. Tuyệt quá rồi, đây là xe Mercedes S600, chị gái, anh rể đối với chị thật là tốt. Hàn Tuyết cũng cảm thấy rất ngọt ngào, hài lòng nói. Hoàng Thiên đối xử với chị đương nhiên không có gì để chê. Chiếc xe này là anh Hoàng Thiên mua cho chị, sợ chị đi làm gặp khó khăn. Hàn Bình vô cùng giật mình, nội tâm cũng hơi sửng sốt, đồng thời cũng cảm thấy vui thay cho chị mình. Mọi người, lên xe đi. Hoàng Thiên gọi, hắn leo lên xe của mình. Hàn Tuyết cũng lên xe của cô mới mua, Hàn Bình cũng lên xe của cậu ấy. Mọi người tách nhau ra khỏi cửa hàng, Hàn Bình đương nhiên lái xe chở bạn gái về, còn Hoàng Thiên thì cùng Hàn Tuyết đưa cô về nhà. Hoàng Thiên và Hàn Tuyết mỗi người một chiếc xe, một trước một sau, lái về biệt thự của Hàn Tuyết. Seiya, nước Mỹ. Đã Duy Tư bên trong phòng làm việc, nét mặt u ám tới mức có thể vắt ra nước. Vừa nãy, Đã Duy Tư và Tổng thống có nói chuyện với nhau. Ông ta còn bị Tổng thống phê bình một trận. Sau khi xác định toàn bộ 6 tinh anh được phái tới Trung Quốc đều gặp chuyện, mà trong đó lại có một dị năng giả cấp A hệ điện, Đã Duy Tư biết mình đã bất cẩn, mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Theo điều tra của CIA Mỹ, thông tin về Hoàng Thiên cũng dần dần trở nên phong phú hơn. Gia đình và các mối quan hệ xã hội của Hoàng Thiên, CIA đều đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa còn biết, Hoàng Thiên chính là ông chủ thật sự của chuỗi siêu thị Phú Giai. Đồng thời hắn cũng là một cổ võ giả. Hoàng Thiên là thái thượng trưởng lão của liên minh cổ võ. Mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và nhà họ Vương, thực lực của Hoàng Thiên. nhưng mà CIA không có cách nào biết, càng không biết Hoàng Thiên còn là một đại sư trận pháp. Tuy nhiên đã dự tự đoán Hoàng Thiên là một cổ võ giả vô cùng lợi hại, ít nhất là lợi hại hơn cả dị năng giả cấp A của nước Mỹ. Trong một đoạn video do Nhật Bản cung cấp, người đạp nước mà đi, Đảo Duy Tư cũng suy đoán đó chắc chắn là Hoàng Thiên. Một dị năng giả cấp A, ba dị năng giả cấp B, hai dị năng giả cấp C, tổng cộng 6 người. Tổn thất này khiến Đảo Duy Tư hơi đau lòng, đặc biệt là tổn thất một dị năng giả cấp A. Phải biết rằng toàn bộ dị năng giả cấp A ở nước Mỹ cũng chỉ có hơn 10 người. Đảo Duy Tư mặt mày u ám, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ cách đối phó với Hoàng Thiên. Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi ăn cơm tối xong và đưa Hàn Tuyết về nhà, Hoàng Thiên cũng lái xe trở về biệt thự ở Vân Trạch Cốc. Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thiên đã lái xe ra khỏi biệt thự đến sân bay thủ đô, bởi vì hôm nay Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga sẽ đi du lịch về. Dưới sự yêu cầu của Hoàng Thiên, hai người đã nhanh chóng kết thúc chuyến du lịch, lên máy bay về thẳng thủ đô. Cha mẹ ở bên ngoài không có ai bảo vệ, cho nên Hoàng Thiên không an tâm. Hắn lo nước Mỹ sẽ làm điều gì đối với cha mẹ mình, vì vậy hắn mới yêu cầu cha mẹ nhanh chóng trở về. Theo con tàu du lịch sang trọng đến từng cảng tới thăm từng quốc gia, cả hai đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi hai người nhận được điện thoại của con trai, thì đúng lúc du thuyền đã cập bờ ở Nam Phi. Mặc dù hai người không muốn kết thúc chuyến hành trình sớm như vậy, nhưng vẫn bay về nước. Ở lối ra sân bay, đã lâu không gặp cha mẹ, trong lòng Hoàng Thiên hơi kích động, nhưng hắn vẫn yên lặng chờ ở bên ngoài sân bay. Thấy cha mẹ xách theo túi lớn túi nhỏ từ trong sân bay đi ra, Hoàng Thiên cảm thấy hơi khó tin. Đây mà là một cặp vợ chồng đến từ nông thôn sao? Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga, hai người ăn mặc theo phong cách phương Tây, Hoàng Thiên gần như không thể nhận ra được. Thấy cha mẹ mình ăn mặc theo phong cách Tây càng ngày càng thoải mái lịch thiệp, trong lòng Hoàng Thiên cũng cảm thấy vui mừng. Hoàng Kiến Quân thấy Hoàng Thiên ngay lập tức gọi. Vợ ơi, xem này, con trai ở đằng kia. Phùng Xuân Nga cũng vui vẻ gọi lớn. Con trai! Hoàng Thiên vui mừng bước nhanh về phía trước, nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay cha mẹ mình, bỏ những món đồ này vào cốp xe sau. Vợ chồng Hoàng Kiến Quân vui vẻ ngồi vào ghế sau xe. Cất hành lý xong, Hoàng Thiên lái xe. Hoàng Kiến Quân mới nói. Thời tiết ở thủ đô thật là lạnh. Hoàng Thiên mở điều hòa trong xe lớn hơn chút, mặt tươi cười, nghe cha mẹ mình kể chuyến du lịch ở nước ngoài. Trên đường trở về biệt thự, hai người đều nói không ngừng, hiển nhiên là vô cùng thích thú. Cha mẹ trở về, Hoàng Thiên cũng rất vui. Hắn cũng không cần phải lo lắng cho vấn đề an toàn của cha mẹ nữa. Nơi này là Trung Quốc. Ở thủ đô, nước Mỹ muốn ra tay ở chỗ này cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận. Hoàng Thiên cầm mấy món đồ mà mình đã luyện chế ra đưa cho cha mẹ. Còn nhiều lần dặn dò họ nhất định phải mang theo, không được dễ dàng lấy xuống. Sau khi đón cha mẹ từ sân bay trở về, nguyên một ngày, Hoàng Thiên không đi đâu, chỉ ở biệt thự với cha mẹ. Hắn say sưa nghe cha mẹ kể về những chuyến du lịch, còn xem những bức ảnh mà cha mẹ đã chụp. Bên trong phòng làm việc ở tòa nhà Phú Giai, Hoàng Thiên đang xem một vài bản báo cáo. Hôm nay hắn đặc biệt tới phòng làm việc, không phải chỉ để xem mấy bản báo cáo này, mà chủ yếu là vì Long Thuận Cường muốn đến thăm. Lần trước, ở núi Hoành Đoạn, Long Thuận Cường bị thương nặng, may mà có một viên bát bảo kim đan. Trải qua một thời gian dài tĩnh dưỡng, thương thế của Long Thuận Cường gần như đã khỏi hẳn. Nhận được tin Long Thuận Cường đặc biệt tới, muốn thăm hỏi, Hoàng Thiên chọn địa điểm gặp mặt ngay trong phòng làm việc của mình. Dù sao thì Long Thuận Cường cũng biết hắn là ông chủ lớn của siêu thị Phú Giai, cho nên gặp mặt nhau bên trong phòng làm việc của hắn cũng không có vấn đề gì. Khoảng hơn 9 giờ sáng, Hoàng Thiên vừa mới đọc xong một vài tài liệu và báo cáo, thì Long Thuận Cường đi tới. Bước vào văn phòng sang trọng của Hoàng Thiên, cho dù là Long Thuận Cường, trên mặt vẫn lộ ra ngạc nhiên. Cậu Hoàng, văn phòng làm việc của cậu thật là đẹp. Lại nhìn kỹ một lát, Long Thuận Cường càng giật mình hơn. Trong phòng làm việc của Hoàng Thiên có treo mấy bức thư pháp và tranh cổ, đồ sứ tinh xảo. Tất cả những thứ này đều là tuyệt phẩm, cho dù có tiền thì cũng không thể mua được thứ tốt như vậy. Thấy Long Thuận Cường khen phòng làm việc của mình đẹp, Hoàng Thiên cũng vui vẻ cười nói. Long Minh Chủ, ông ngồi đi. Hai người ngồi xuống khu vực tiếp khách ở bên trong văn phòng. Hoàng Thiên đích thân rót cho Long Thuận Cường một chén trà Long Tỉnh. Lá trà đương nhiên là lấy về từ chỗ Vương Hoành Thái lần trước. Long Minh Chủ, thân thể của ông đã khỏi hẳn rồi chứ? Long Thuận Cường cảm động nở nụ cười. Cậu Hoàng, đều là nhờ có một viên bát bảo kim đan của cậu đấy. Nếu không, cho dù tôi có không chết, thì cũng sẽ lưu lại nội thương nghiêm trọng à. Hai người trò chuyện một lúc, Hoàng Thiên biết Long Thuận Cường đích thân tìm mình nhất định là có chuyện quan trọng. Nhưng Hoàng Thiên không vội, hai người tán gẫu như vậy. Hắn biết Long Thuận Cường nhất định sẽ chủ động nói ra. Đúng vậy, sau khi nói chuyện một vài phút, Long Thuận Cường trước tiên nói ông ta chuẩn bị mua thêm hai viên bát bảo kim đan, sau đó mới từ từ đi đến chủ đề chính. Long Thuận Cường muốn mua hai viên bát bảo kim đan với Hoàng Thiên mà nói đương nhiên không có vấn đề. Tài khoản của hắn lại có một khoản tiền lớn, đương nhiên Hoàng Thiên rất hoan nghênh. Hai người rất nhanh thảo luận xong chuyện mua bán bát bảo kim đan. Hoàng Thiên đã luyện được một lò bát bảo kim đan. Lúc này hắn đưa cho Long Thuận Cường hai viên. Long Thuận Cường nhận được bát bảo kim đan, sảng khoái ghi một tấm chi phiếu. Hoàng Thiên lại có thêm một khoản tiền hơn 10 tỷ. Sau khi viết chi phiếu xong, Long Thuận Cường do dự một lát, rồi mới đi vào chuyện chính. Cậu Hoàng, chúng tôi gặp phải chuyện khá khó giải quyết. Có lẽ cần phải có cậu hỗ trợ. Sao chứ? Long Minh Chủ, ông nói cho tôi biết tình huống một chút đi. Long Thuận Cường nhìn Hoàng Thiên một lát. Vừa nãy lúc tiến vào, Long Thuận Cường lại phát hiện mình càng ngày càng không thể nhìn thấu tu vi của Hoàng Thiên. Tu vi hiện nay của Hoàng Thiên dường như còn thâm hậu hơn cả thời điểm ông ta gặp lần trước nhiều. Trong lòng Long Thuận Cường dâng lên một chút hy vọng, nhưng cũng không dám nuôi hy vọng quá nhiều. Nhiều nhất là 50%, bởi vì chuyện lần này rất kỳ lạ, rất rắc rối. Nơi xảy ra chuyện, ngày hôm qua Long Thuận Cường đã đích thân tới đó. Ở đó vô cùng đáng sợ. Chỉ là khu vực ở biên giới, Long Thuận Cường cảm thấy không an tâm. Là một võ giả địa cấp hậu kỳ, chỉ ở khu vực này mới cảm thấy không an tâm. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ở giữa khu vực này, chắc chắn có thứ gì vô cùng khủng bố tồn tại. Long Thuận Cường nói. Cầu Hoàng Thiên, ở phía tây tỉnh Tường Nam vừa xảy ra một chuyện lớn. Chuyện này rất lạ kỳ và cũng rất nghiêm trọng. Bên phía quốc gia không có cách nào, nên họ đã nhờ liên minh cổ võ của chúng ta ra tay giúp đỡ. Tôi đã đồng ý rồi. Hoàng Thiên biết giữa liên minh cổ võ và nội các có mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Giữa hai bên cũng có quan hệ nhất định. Một số chuyện khó giải quyết đều sẽ để bên còn lại giải quyết. Nhưng một số chuyện liên minh cổ võ cảm thấy mình không tiện đứng ra để giải quyết, thì phía nội các sẽ sử dụng sức mạnh của chính phủ để giải quyết. Nếu nội các và chính phủ gặp phải chuyện khó giải quyết, bản thân không thể giải quyết được, chuyện đó sẽ mời liên minh cổ võ trợ giúp. Long Thuận Cường thở dài một hơi rồi nói, không ngờ chuyện này lại rắc rối như vậy. Ban đầu chúng tôi phái một cao thủ địa cấp, mang theo hai võ giả huyền cấp đi xử lý chuyện này. Nhưng không ngờ hai võ giả huyền cấp ngã xuống, còn võ giả địa cấp cũng bị thương. Sau đó Long Thuận Cường thuật lại chi tiết tình huống ở đấy, bao gồm cả tình huống hôm qua ông ta đích thân tới. Long Thuận Cường nói về nó trong hơn nửa giờ. Nghe xong tình huống, Hoàng Thiên cũng rơi vào trầm tư. Tình huống này cũng là lần đầu hắn gặp, Hoàng Thiên cũng cảm thấy không được tự tin. Từ mô tả của Long Thuận Cường có thể biết, chuyện lần này hoàn toàn không liên quan tới chuyện trục vớt xác máy bay ở dưới đáy biển sâu, hay là chuyện núi Hoành Đoạn, mà là một chuyện vô cùng lạ kỳ. Phía tây tỉnh Tương Nam. Bên trong ngọn núi lớn ở phía tây có một sân bay quân sự nhỏ. Chuyên cơ của Hoàng Thiên đúng lúc có thể hạ cánh ở đây. Hoàng Thiên xuống máy bay, sau đó đánh giá xung quanh, rồi đi về phía mấy binh sĩ đang ở cách đó không xa. Mấy người này, quân hàm cao nhất là đại tá, có thể là sĩ quan cao nhất của căn cứ quân sự này. Đồng chí đại tá rõ ràng nhận được mệnh lệnh của cấp trên đang đợi Hoàng Thiên. Bên trong mệnh lệnh không nói rõ mà chỉ yêu cầu hợp tác toàn diện với Hoàng Thiên để thực hiện nhiệm vụ. Còn cụ thể phối hợp ra sao, Hoàng Thiên muốn làm gì thì đều không nói rõ. Tuy rằng mệnh lệnh không nói rõ ràng, nhưng mà đồng chí đại tá cũng không dám lơ là, cho rằng thân phận của Hoàng Thiên không đơn giản, cho nên bọn họ vẫn tiếp tục chờ ở đường băng sân bay. Thấy máy bay tư nhân của Hoàng Thiên hạ cánh, trong lòng đồng chí đại tá tràn đầy nghi ngờ. Hoàng Thiên không ngồi máy bay quân sự tới, nhưng thấy Hoàng Thiên đã xuống máy bay rồi, đồng chí đại tá cũng nhiệt tình tiếp đón. Anh chính là anh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu. Tôi chính là Hoàng Thiên. Đồng chí đại tá, phiền đồng chí chuẩn bị cho tôi một chiếc xe việt dã. Ngoài ra máy bay của tôi tạm thời để ở chỗ này, phiền các anh tiếp đón nhân viên phi hành đoàn giúp cho tôi. Vâng, không thành vấn đề. Đồng chí đại tá vẫy tay, lập tức có một chiếc xe việt dã quân sự chạy qua. Lần này Hoàng Thiên đích thân lái xe đến chỗ cần đến. Hắn lên xe, mỉm cười với đồng chí đại tá, gật đầu, sau đó lái xe bình thường này tới nơi cần đến. Sau đó lái chiếc xe việt dã quân sự này đi tới nơi cần đến. Hoàng Thiên đã đồng ý với Long Thuận Cường đến xem thử. Thông qua mô tả của Long Thuận Cường, chỗ này vừa xảy ra chuyện rất lạ kỳ, thế nên Hoàng Thiên đồng ý đến đây xem thử nó là gì. Ngoài ra mục đích chính của hắn là tới đây xem coi có thu hoạch được gì hay không. Căn cứ quân sự này nằm phía tây của tỉnh Tương Nam, khoảng cách khá gần với nơi xảy ra chuyện. Tuy nhiên, phía tây tỉnh Tương Nam có nhiều núi, đường đi gồ ghề. Hoàng Thiên lái xe việt dã này, khi đến được nơi cần tới thì trời đã chạng vạng tối. Gần đến nơi, Hoàng Thiên thấy rất nhiều binh sĩ, rõ ràng nơi này đang được quân đội kiểm soát. Thông qua mấy trạm kiểm tra, Hoàng Thiên đã đi đến phía trước một ngôi làng trên núi. Lúc này ngôi làng trên núi không có một bóng người nào, rõ ràng toàn bộ đã bỏ chạy ra khỏi ngôi làng. Có rất nhiều binh sĩ đều được trang bị súng ống. Những binh sĩ này đứng yên đó không nhúc nhích, canh giữ khu vực này. Xung quanh ngôi làng, những cây cối lớn cũng đã chết héo. Hoàng Thiên đi vòng qua ngôi làng, đi được một hai nơi, hắn liền thấy một cánh cửa đi vào thung lũng. Từ lối vào thung lũng có thể thấy bên trong khá rộng, nhưng bên trong thung lũng lại rất âm u, bầu không khí đầy chết chóc, tất cả cây cối đều chết héo, yên tĩnh như thể không có bất kỳ sinh vật sống nào. Ở lối vào thung lũng có rất nhiều binh sĩ, ít nhất là 20-30 người. Người mang quân hàm cao nhất là một thiếu tá trẻ tuổi. Ngoài trừ những quân nhân này ra còn có mấy người mặc quần áo bình thường. Điều khiến Hoàng Thiên ngạc nhiên là còn có một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này mặc áo bào, trong tay cầm kiếm gỗ đào, đang nói lẩm bẩm giống như đang làm phép. Ngoài những người này, Hoàng Thiên còn gặp một người quen là Quách Văn Bình, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia tỉnh Tương Nam. Lúc này Quách Văn Bình cũng nhìn thấy Hoàng Thiên. Hiển nhiên Quách Văn Bình đã nhận được tin báo biết Hoàng Thiên cũng sẽ tới. Cậu Hoàng, cậu tới là tôi yên tâm rồi. Lần trước đánh giết con Hắc Dao, Hoàng Thiên đã thể hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Quách Văn Bình đương nhiên ký thác hy vọng rất lớn vào Hoàng Thiên. Quách Văn Bình cũng giới thiệu qua một chút. Những binh sĩ ở lối vào thung lũng là nhân viên chính phủ, cùng với một số cấp dưới của Quách Văn Bình và một đạo sĩ. Bên trong thung lũng không có người, cũng không có ai dám đi vào trong. Có một vài người đã chết khi vừa đi vào. Mọi người nhìn lên bầu trời, cũng chuẩn bị rời khỏi lối vào thung lũng. Hoàng Thiên đứng ở cửa thung lũng có thể cảm nhận được rõ ràng từng đợt khí lạnh. Thần thức của hắn thả ra ngoài, cố gắng xem coi có phát hiện được thứ gì hay ho hay không. Toàn bộ cây cối bên trong thung lũng đều đã chết héo. Nhìn bằng mắt thường thì giống như là đã chết héo úa vàng. Nhưng dưới thần thức của Hoàng Thiên, hắn lại có một phát hiện nhỏ. Mặt trên của đám cây cối chết héo dường như có một luồng khí tức u ám mờ nhạt. Đây là luồng khí tức tử vong. Đương nhiên Hoàng Thiên biết đây là luồng khí tức tử vong. Một đám cây cối lớn như vậy, toàn bộ trong thung lũng đều đã chết héo, bởi vì đã mất đi sức sống. Những luồng khí chết chóc này từ từ khuếch tán ra xung quanh, đến mức động vật lẫn thực vật đều dần dần mất đi sức sống, thậm chí con người cũng vậy. Bên trong thung lũng chỉ có một luồng khí chết chóc này là dày đặc nhất. Thần thức của Hoàng Thiên có thể phóng ra bên ngoài với cự ly gần 200 mét. Càng đi vào sâu bên trong thung lũng, luồng không khí chết chóc này càng dày. Lối vào thung lũng cũng có không khí chết chóc nhàn nhạt. Đi vào sâu hơn 100 mét, 200 mét, luồng không khí chết chóc này càng dày đặc hơn. Cục trưởng Quách, mọi người cần phải rời đi, rời khỏi lối vào thung lũng xa một chút. Hoàng Thiên đã phát hiện có một luồng không khí chết chóc đang tràn ra từ cửa thung lũng, còn trôi nổi bồng bềnh khuếch tán ra những ngôi làng trên núi gần đó. Nhiều cây cối xung quanh các ngôi làng trên núi đều đã chết khô. Sức sống của con người mạnh mẽ hơn, nhưng nếu họ sống dưới luồng không khí chết chóc này lâu như vậy thì cũng không chịu được. Bệnh nhẹ thì thành bệnh nặng, nghiêm trọng hơn còn có thể mất mạng. Nghe vậy Quách Văn Bình mới nói. Mọi người, trời cũng không còn sớm, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sáng mai chúng ta lại quay lại. Vị đạo sĩ vừa rồi còn đang làm phép, lúc này đã làm phép xong. Dường như đạo sĩ đã phát hiện ra thứ gì bên trong, cười đắc ý nói. Các người thì biết cái gì, bên trong đã xuất hiện cương thi rất mạnh, có khả năng là thi vương, phải diệt trừ càng nhanh càng tốt. Cương thi, thi vương? Người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên, điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của người bình thường. Trên thế giới còn có thứ này sao? Một vị lãnh đạo chính phủ lên tiếng hỏi. Đạo trưởng Tào, thật sự có thứ này ở trong đó hay sao? Vị đạo sĩ họ Tào gật đầu nói. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, và thông qua quá trình làm phép khi nãy, bên trong thung lũng này chắc chắn có thứ đó. Mà căn cứ theo phán đoán của tôi, cương thi này hiện nay vẫn còn một ít nhược điểm, nên mới không thể ra khỏi thung lũng. Đợi tới khi nó hấp thụ đầy đủ khí tức tử vong rồi, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Thấy vị đạo sĩ này nói như vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Quách Văn Bình nói. Phó thị trưởng Tạ, vậy chúng ta tập trung sức mạnh, nhanh chóng tiêu diệt nó thôi. Vị lãnh đạo chính phủ vừa rồi không ngờ là phó thị trưởng. Hoàng Thiên ngạc nhiên nhìn người này, có điều hắn vẫn có góc nhìn của riêng mình. Bên trong thung lũng chắc chắn không có cương thi, cũng không có thi vương. Nhưng cụ thể là gì còn cần phải đi vào xem xét. Tốt nhất hắn nên đích thân vào núi thăm dò một lượt. Nhưng trực giác nói cho Hoàng Thiên biết, làm vậy tương đối nguy hiểm. Có thể khiến cho một tu chân giả luyện khí cấp 9 cảm thấy nguy hiểm, thứ bên trong chắc chắn không hề đơn giản. Thấy mọi người đều đã chuẩn bị tập trung sức mạnh đi vào thung lũng, Hoàng Thiên lập tức ngăn lại nói. Cục trưởng Quách, việc này không được, bên trong rất nguy hiểm. Mọi người cứ như vậy lỗ mãng đi vào, nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Thấy Hoàng Thiên lên tiếng, Quách Văn Bình lập tức dừng, lộ ra nét mặt do dự, suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta nghe Hoàng Thiên đi, tạm thời dừng mọi hành động. Vị phó thị trưởng kia hiển nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên còn trẻ như vậy còn cho rằng là cấp dưới của Quách Văn Bình. Cục trưởng Quách, đây là người của anh sao? Quách Văn Bình vội vàng nói. Đây là Hoàng Thiên, từ thủ đô tới đây giúp chúng ta xử lý chuyện này. Thấy Hoàng Thiên là người từ thủ đô tới, phó thị trưởng lập tức đánh giá Hoàng Thiên một lát, rồi cũng dừng hành động. Đạo sĩ Tào Ngọc Hoa đi đầu, thấy mọi người đều dừng, lập tức bất mãn, lớn tiếng nói. Sao mọi người lại dừng? Nhanh lên! Mau theo tôi đi vào bên trong! Hoàng Thiên nhìn Tào Ngọc Hoa một lát, nhủ thầm. Đúng là ngớ ngẩn. Nhiều người như vậy đi vào, hơn nữa tất cả mọi người còn là người bình thường. Cho dù có súng cũng không có lợi ích gì. Bọn họ đi vào còn không phải là dâng thức ăn tới miệng cho người ta hay sao? Nhưng Hoàng Thiên chỉ nghĩ trong lòng, cũng không nói ra những điều này. Hăng lớn tiếng nói. Đạo trưởng Tào, đúng chứ? Tôi cho rằng tình huống bên trong vô cùng nguy hiểm. Không thích hợp để nhiều người như vậy liều lĩnh đi vào đâu. Không thích hợp cái gì mà không thích hợp? Tôi đã phát cho mỗi người một lá bùa. Có lá bùa này, tôi đảm bảo mọi người sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa không phải còn có tôi ở đây sao? Nghe vậy Hoàng Thiên lập tức bật cười. Đạo trưởng Tào, nếu như ông cũng không được, thì phải làm sao bây giờ? Tôi không được hả? Đúng là chuyện cười. Anh cũng không hỏi thăm xem Tào Ngọc Hoa tôi là ai. Toàn bộ tỉnh Tương Nam này có ai hơn được tôi hay không? Nhìn dáng vẻ vênh váo hò hét của Tào Ngọc Hoa, Hoàng Thiên bật cười. Ông ta thật sự không coi tính mạng con người là chuyện đáng kể. Hoàng Thiên nhảy lên một tảng đá lớn rồi lớn tiếng nói. Mọi người, nghe tôi. Bên trong thung lũng vô cùng nguy hiểm. Mọi người mau rời khỏi nơi này càng nhanh thì càng tốt. Thấy Hoàng Thiên lên tiếng, Quách Văn Bình cũng nói. Phó thị trưởng Tạ, chúng ta nghe lời Hoàng Thiên đi, nhanh chóng dẫn người rời khỏi nơi đây. Tào Ngọc Hoa hiển nhiên là người mà phó thị trưởng Tạ ra giá cao mời tới. Phó thị trưởng Tạ hơi do dự, cân nhắc hồi lâu sau đó nghiến răng, nghiến lợi nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nếu như lại xảy ra chuyện gì là chết thêm mấy người, phó thị trưởng Tạ cũng không gánh vác nổi, vậy nên ông ta lựa chọn rời khỏi nơi này. Thấy mọi người đều chuẩn bị rời đi, Tào Ngọc Hoa hiển nhiên không vui, bất mãn nói. Đi đi, các người đi hết đi. Một mình tôi sẽ vào trong xem xét một lát. Nói rồi, ông ta tức giận chuẩn bị đi vào bên trong thung lũng. một tay ông ta cầm kiếm gỗ đào, tay kia cầm một lá bùa. Hoàng Thiên cười thầm, cái này hoàn toàn là đi tìm chết, cũng không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng. Hoàng Thiên bày ra nét mặt trêu tức, đứng ở lối vào thung lũng nhìn Tào Ngọc Hoa đi vào bên trong. Hắn biết Tào Ngọc Hoa đi vào bên trong không xa sẽ phải bỏ chạy ra ngoài thôi. Tào Ngọc Hoa đi vào sâu bên trong thung lũng khoảng 100 mét. Lá bùa trong tay ông ta tự động bốc cháy, ánh lửa lập lòe, lá bùa cháy thành tro tàn. Lá bùa trong tay cháy thành tro khiến sắc mặt của Tào Ngọc Hoa thay đổi. Ông ta đứng lại nhìn quang cảnh ảm đạm xung quanh một lúc, lập tức chuẩn bị rút lui. Thần thức của Hoàng Thiên vẫn ở bên ngoài, Tào Ngọc Hoa mới đi vào bên trong được hơn 100 mét, hoàn toàn nằm trong phạm vi thần thức của hắn. Thông qua thần thức của mình, Hoàng Thiên đã bắt gặp một màn kinh người. Kết thúc tập 50 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.